Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, cường hãn Vũ Hướng Dương. Lần này có chút ý tứ, Vũ Hướng Dương lộ ra thú vị biểu lộ, thân hình lóe lên, liền muốn tránh thoát bị Lục Xanh kiếm thế khóa chặt, nhưng một nháy mắt, Vũ Hướng Dương lại không cười nổi. Sắc mặt cũng lập tức âm trầm xuống. Vũ Hướng Dương tu vi tại bất lão trung kỳ, cho dù bất lão chi cảnh cũng được cho cao thủ. Sở dĩ hắn cũng không có giống cái khác tiếp nhận thần kiếm ngự lôi chân quyết người như thế bị tỏa định không thể động đậy. Nhưng cho dù Vũ Hướng Dương có thể nhúc nhích nhưng cũng phát hiện loại kia đến tự thiên đạo khóa chặt tựa như là một mực dính ở trên người hắn thuốc cao. Vô luận là thay đổi vị trí, vẫn là trốn vào hư không, Vũ Hướng Dương trong nháy mắt sử dụng mười mấy loại biện pháp muốn thoát khỏi lần này khóa chặt. Có thể đều cuối cùng đều là thất bại. Tiên thuật, Vũ Hướng Dương trong mắt tinh mang chớp động, mà lại là trong tiên thuật ghét nhất loại kia. Bảy đại thánh địa đều có tiên thuật bằng thân, nhưng tiên thuật khác biệt cũng là trời đất cách biệt. Như loại này không thể trốn tránh, chỉ có thể tiếp nhận tiên thuật. Vũ Hướng Dương không có thấy tận mắt, dù sao trạch ngàn năm. Ầm ầm, một nháy mắt, bầu trời lôi đình chi lực quẩn mãn, thần kiếm ngự lôi chân quyết. Hừ, Vũ Hướng Dương lạnh hừ một tiếng, trong tay nhoáng một cái. Đột nhiên, ba mặt to lớn Xâm La Môn ra hiện ở trước mặt của hắn. Tại thần kiếm ngự lôi chân quyết chém xuống một nháy mắt chặn kiếm kích. Quả nhiên là ngươi, Lục Xanh nhìn xem xuất hiện Xâm La Môn. Trong mắt hàn mang chớp động, Vũ Hướng Dương chính là cái tay kia chủ nhân. Cũng là phệ hồn bộ tộc phía sau màn người thao tác. Thậm chí là, hắn mới thật sự là phệ hồn bộ tộc. Xâm La Môn cần phải có 4 tòa. Trước đó một tòa bị Lục Xanh một kiếm chém vỡ, sở dĩ Vũ Hướng Dương cũng chỉ có thể tế lên ba mặt. Đối với Lục Xanh thi triển loại này không thể né tránh tiên thuật, Vũ Hướng Dương là không dám đón đỡ, dù là biết rõ Xâm La Môn bị đánh nát qua. Còn nữa nói, bị đánh nát một mặt, ta lần này không phải có 3, ý nghĩ này còn chưa kịp chảy qua não hải. Vũ Hướng Dương sắc mặt bỗng nhiên đại biến, tầng một hồ quang điện tại gần nhất Xâm La Môn phía trên chợt hiện. Phảng phất cho Xâm La Môn thông lên 100.000 nằm như dòng điện. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Xâm La Môn đột nhiên đã nứt ra. Vũ Hướng Dương con người bỗng nhiên kịch liệt co vào. Tại nổ tung hồ quang điện bên trong, Lục Xanh thân hình dĩ nhiên đánh vỡ hồ quang điện gần như vậy thân đi vào Vũ Hướng Dương trước mặt. Một kiếm này là dùng Điền Bất Dịch tu vi thi triển Lục Xanh kiếm đạo. Kiếm khí phía trên quấn quanh lấy thiên địa đạo vận, sát na ở giữa, tầng một tử vong bóng tối bịt kín Vũ Hướng Dương trong lòng. Đất đèn hoa hỏa chi ở giữa, Vũ Hướng Dương bản năng nghiêng người. Hiểm lại càng hiểm né qua Lục Xanh tuyệt sát một kiếm. Cùng Lục Xanh gặp thoáng qua nháy mắt, Vũ Hướng Dương ánh mắt nháy mắt biến đến vô cùng u ám. Nhất thời khinh địch, dĩ nhiên thiếu chút nữa Lục Xanh nói. Tại rời núi trước đó, Vũ Hướng Dương nghiên cứu thật lâu Lục Xanh. Liền liền Lục Xanh đã từng hiện ra qua sức chiến đấu cao nhất đều nghiên cứu qua. Bất lão trung kỳ. Đây là Lục Xanh một kiếm đánh giết khí huyết khô kiệt lão bất tử thời điểm bày ra chiến lực. Cũng là Lục Xanh cho đến tận này hoa lệ nhất một lần xuất kích. Sở dĩ coi như Lục Xanh cho tới nay che giấu thực lực, Vũ Hướng Dương đều cảm thấy mình hoàn toàn chắc chắn. Đường đường Côn Luân Thánh Địa chi chủ, còn có thể lật thuyền trong mương. Nhưng bây giờ, ngay tại vừa rồi, chênh lệch như vậy một chút điểm mắc lừa, thật giống như nguyên bản định chọc cười từ, lại không muốn kém chút bị việc vui đánh mặt. Loại kia cảm giác nhục nhã để Vũ Hướng Dương sát ý tóe hiện. Vũ Hướng Dương thân là Côn Luân Thánh Địa chi chủ, nguyên bản cũng không tính giết Lục Xanh, coi như Lục Xanh sau lưng không có kia cái gì Thiên Đình, hắn cũng không muốn vì một cái Lục Xanh mà đắc tội Đạo Đình Huyền Tông chờ ba đại thánh địa. Nhưng không muốn, không phải là không thể, chỉ là không muốn mà thôi. Cùng Vũ Hướng Dương gặp thoáng qua, Lục Xanh nháy mắt hai tay trùng điệp. Vô tướng vô thường lực lượng nháy mắt hội tụ mà thành. Tại cơ hồ gặp thoáng qua nháy mắt, Lục Xanh mãnh xoay người, hung hăng hướng Vũ Hướng Dương oanh kích. Nháy mắt, Vũ Hướng Dương liền cảm giác được một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa tập tại sau lưng. Mãnh xoay người, liền nhìn thấy vô lượng lực lượng đánh phía mặt. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Vũ Hướng Dương quần áo trên người nháy mắt hôi phi yên diệt. Liền liền kiếm trong tay hắn cũng không chịu nổi vô lượng lực lượng mà dạn nứt sụp đổ. Lục Xanh rơi xuống đất, thật dài phun ra chọc khí, hai tay vẫn như cũ trùng điệp, không ngừng thúc dục vô tướng vô thường hai cỗ lực lượng. Tại Ma Ha vô lượng cọ rửa phía dưới, toàn bộ giao chiến không gian đều trở nên hết sức vặn vẹo. Không gian bên trong bị cường đại lực lượng cọ rửa, mắt trần có thể thấy linh lực thủy triều phảng phất cuồng phong sóng biển giống nhau càn quét. Nhưng là, tiếng kêu thảm thiết ngừng nghỉ, Lục Xanh ánh mắt ngưng lại, một đạo thân hình tại lực lượng cọ rửa bước kế tiếp bước chậm rãi đi tới. Phong vô tướng, vân vô thường, vô tướng vô thường lực lượng dẫn động thiên địa chi lực. Không nghĩ tới hồng trần tục thế ngàn năm, hồng trần bên trong lại có người có thể sáng chế loại này cao thâm mạt chắc công pháp. Bây giờ xem ra, cái này công pháp còn có sơ hở có thể nói a. Thân ảnh đang vặn vẹo không gian bên trong dần dần rõ ràng, chung quanh cọ rửa cuồng bạo năng lượng phảng phất căn bản không tồn tại. Vô tướng, vô thường, vô pháp, vô hình, vô hướng, vô cấu. Nếu có thể lấy tám vô chi cảnh thi triển ngươi một chiêu này, nên có thể hủy thiên diệt địa, sáng thế tái sinh. Chỉ tiếc, tám không chi cảnh chính là chân thần lĩnh vực, không phải ngươi ta phàm phu tục tử có khả năng với tới. Vũ Hướng Dương quần áo trên người tại đánh vòng thứ nhất bên trong cũng đã phi hôi yên diệt. Nhưng giờ phút này, không gian chung quanh đột nhiên bay tới vô số đen kịt vật chất. Tại Vũ Hướng Dương quanh thân hội tụ thành một bộ đen kịt chiến giáp, đem Vũ Hướng Dương thân thể che phủ. Lục Xanh, ngươi rất mạnh, so ta tưởng tượng hiếu thắng. Nhưng đáng tiếc, ngươi tuổi còn rất trẻ. Nếu như cho ngươi thêm 500 năm, không, dù là chỉ có 200 năm, người tất nhiên có thể đạp phá hồng trần đạt được xã tắc học cung vị kia độ cao. Chỉ tiếc, người thời vận không đủ. Đang khi nói chuyện, Vũ Hướng Dương quanh thân hỏa diễm lượn lờ, ngọn lửa màu đen xông thẳng tới chân trời. Lục Xanh nhấc lên vô tận năng lượng cũng tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới tan rã. Lục Xanh sắc mặt trầm xuống, tâm nháy mắt nhấc lên. Từ thần kiếm ngự lôi chân quyết một chiêu này đã nhìn ra, Vũ Hướng Dương thực lực còn tại Lục Xanh phía trên. Thật muốn liều mạng, Lục Xanh sợ là đánh không lại a. Mà bây giờ, Vũ Hướng Dương triệt để bộc phát ra cường đại lực lượng, cũng làm cho Lục Xanh cảm thấy mình cùng Vũ Hướng Dương chênh lệch. Không, là Điền Bất Dịch cùng Vũ Hướng Dương chênh lệch. Nháy mắt, Lục Xanh phía sau Trảm Long kiếm bắn ra, hóa thành lưu quang đánh phía Vũ Hướng Dương. Mà lần này, Vũ Hướng Dương căn bản không có tránh né ý tứ, nhẹ nhàng giơ tay lên, Trảm Long kiếm liền rơi vào trong tay chống đỡ Vũ Hướng Dương lòng bàn tay. Tạch tạch tạch, một trận trong trẻo vang lên bạo liệt, Trảm Long kiếm trên thân kiếm đột nhiên dày đặc vô số vết rạn. Oanh một tiếng, Trảm Long kiếm tại Vũ Hướng Dương trước mặt phi hôi yên diệt. Thừa dịp lấy một nháy mắt khe hở, Lục Xanh lại một lần nữa bay lên bầu trời. Cửu Thiên Huyền Sát hóa thành thần lôi. Vũ Hướng Dương ánh mắt có chút nheo lại, loại kia bị tỏa định cảm giác lại một lần nữa đánh tới. Nhưng lần này, Vũ Hướng Dương lại không né nữa. Thân hình lóe lên hóa thành lưu quang hướng Lục Xanh đánh tới. Hắn là Côn Luân Thánh Địa Thánh Chủ, là Thánh Địa Chi Chủ. Há có thể bị một cái hồng trần bên trong quan lại bắt buộc lui. Hắn là Bất Khuất Chiến Thần, Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết. Xoẹt xẹt, đi chết. Vũ Hướng Dương nổi giận vung ra một quyền, đen kịt trên nắm tay, bộc phát ra bạch quang chói mắt, nghênh đón chém xuống Thần Kiếm Chân Quyết một quyền đánh trở về. Oanh, cuồng phong tàn phá bừa bãi, giữa thiên địa xuất hiện một đoàn chân không, ngưng tụ thiên phạt thần lôi kiếm khí. Dĩ nhiên dưới một quyền này như vỡ vụn thủy tinh giống nhau vỡ vụn. Oanh, cuồng phong dư ba, hung hăng đánh vào Lục Xanh trên lồng ngực. Két, một tiếng trong trẻo vang lên bên trong. Lục Xanh trên thân phi bồng chiến giáp giữa ngực lại một lần nữa xuất hiện một mảnh rạn nứt. Một chút nhỏ bé mảnh vỡ, như bích lạc mảnh vỡ giống nhau rơi đầy đất. Lục Xanh thân hình bay ngược mà đi. Không gian chung quanh phi tốc vặn vẹo, sau đó, như vậy không có thời gian, không có chất lượng, không có trọng lực thế giới cũng nương theo lấy Lục Xanh rút lui mà tiêu tán. Oanh, Lục Xanh thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Hung hăng rơi đập tại cho lúc trước Tiểu Nam chiêu hồn trong tế đàn. Tế đàn vỡ vụn, thiên địa rúng động, mà giờ khắc này, Đông Hoàng Thái Ất hai người còn tại cùng Đồng Tiểu Uyển kịch chiến. Mặc dù hai người hợp tác đã lấy được tuyệt đối thượng phong, nhưng hai người tựa hồ từ đầu đến cuối không nguyện ý hạ tử thủ giống nhau, mỗi lần đều cho Đồng Tiểu Uyển thời cơ lợi dụng. Mà tại Lục Xanh rơi đập nháy mắt, một mực nhắm mắt lại tiêu hóa lấy thiên linh châu Ngọc Linh Lung đột nhiên mở mắt. Ngọc Linh Lung con mắt từ trước đó màu lam biến thành màu tím. Mở mắt ra nháy mắt, cuồng bạo khí thế bốc lên mà ra. Tại dung hợp thiên linh châu Huyền Linh Châu về sau, Ngọc Linh Lung một thân tu vi dĩ nhiên đột phá bất lão giới hạn, thành tựu bất lão chi cảnh. Bầu trời một trận vặn vẹo, Vũ Hướng Dương một tiếng đen kịt chiến giáp thân ảnh xuất hiện trên hư không. Phảng phất thiên thần giống nhau nhìn xuống thương sinh. Phốp, Lục Xanh bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng. Một cái Vũ Hướng Dương hắn đã không có sức chống cự, hiện tại lại tới một cái bất lão cảnh Ngọc Linh Lung. Hai cái bất lão chi cảnh cao thủ tuyệt thế, quả thực đem Lục Xanh dồn đến tuyệt cảnh. Tử Y chân nhân a, không mang người như thế leo cây. Vũ Hướng Dương chậm rãi giơ tay lên, thiên địa linh lực nháy mắt ở trong tay của hắn hội tụ. Một chưởng này vung xuống, toàn bộ Ngọc Trúc Sơn Trang đoán chừng đều muốn bị san thành bình địa. Lồng ngực vết rạn còn đang thong thả khôi phục, đất đèn hoa hỏa chi ở giữa. Lục Xanh đáy lòng có quyết đoán, mặc kệ như vậy, một chiêu này nhất định muốn ngăn lại, chỉ hy vọng phi bồng chiến giáp cho thêm chút sức, đừng thật liền mạng nhỏ đều che đậy không đến. Thu, ngay tại Lục Xanh dự định được ăn cả ngã về không buông tay đánh cược một lần thời điểm, trong hậu viện đột nhiên truyền ra một tiếng vang dội phượng gáy. Phượng gáy cửu tiêu, thiên địa biến sắc, trong chớp mắt toàn bộ bầu trời đều biến thành màu đỏ, mà vô luận là Vũ Hướng Dương vẫn là Ngọc Linh Lung đều không hẹn mà cùng nhìn hướng hậu viện phượng. Gáy to rõ phương hướng, nháy mắt, vô số hư ảo ánh lửa ngút trời, mỗi một đạo hỏa quang đều có một loại hoàn toàn khác biệt hiển sắc. Ánh lửa xông lên thiên không, trên bầu trời hậu viện hội tụ thành một đoàn to lớn mặt trời giống nhau hỏa cầu. Thu. Lại là một tiếng to rõ phượng gáy, hỏa cầu đột nhiên tại vạn đạo hào quang bên trong nổ tung. Một con mở ra hai cánh, mấy chục trượng cự đại phượng hoàng xuất hiện ở trong hư không. Phượng hoàng là hư ảnh, nhưng lại mảy may tất hiện. Mặc dù ba người đều cảm giác được phượng hoàng chỉ là năng lượng hội tụ ngưng tụ hư ảnh, nhưng lại rõ ràng cảm nhận được cái kia cỗ phảng phất đến tự hoang cổ lực lượng cường đại. Vũ Hướng Dương sắc mặt đột nhiên đại biến, còn có cao thủ mà vừa mới mở mắt ra, ý thức vừa mới khôi phục Ngọc Linh Lung đôi mắt bên trong nháy mắt chớp động tinh mang. Thân hình lóe lên liền biến mất ở nguyên địa. Ngọc Linh Lung, ngươi đi đâu? Bầu trời Vũ Hướng Dương sắc mặt đại biến, cũng không lo được cái khác. Thân hình lóe lên người cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ